Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 333, tiểu đà loa thái mập mạp. Lý Thái là cái rất thuần túy tiểu mập mạp, mập rất kỳ lạ, mặc dù năm bất quá 10 tuổi, nhưng dáng đã siêu cấp giống như một cái dựng ngược dụng rồi. Đầu lớn, cổ và đầu cơ bản như thế to. Trên người tới eo ếch dần dần béo mập, nhất là bụng cùng eo. Còn nhỏ tuổi, bụng hùng vĩ cùng bên hông béo mập cũng đã có thể so với hậu thế người trung niên bụng bia cùng thùng nước eo. Sau đó kỳ lạ nhất là, Lý Thái nửa người dưới chỉ là hơi có chút mập, không có khoa trương như vậy. Vì vậy liền khiến cho Lý Thái cả người cực không cân đối. Giống như hai chiếc đũa bên trên cắm một cái bánh bao. Kiếp trước có một chuyện vớ vẩn, không thấy mặt nam nữ ra mắt trước. Rất nhiều nam nhân sẽ hỏi nữ nhân, cúi đầu xuống có thể thấy cái gì? Nếu như nữ nhân đáp án dĩ nhiên là giác sắc nhọn, vậy hơn phân nửa với nhau cũng không cần gặp mặt. Cái vấn đề này Lý Thái khẳng định không cần lo lắng. Bởi vì hắn cúi đầu xuống căn bản không tìm được chân ở nơi nào. Có câu nói, mỗi cái mập mạp đều là tiềm lực, còn hơn phân nửa là đậu bỉ, giỏi làm nũng bán manh. Nhưng Lý Thái không giống nhau. Mặc dù hắn đồng dạng là tiềm lực, nhưng Lý Thái tự mình không giỏi chứng khoáng. Khá hơn nữa ưu thế cũng có thể bị hắn chơi đùa băng bàn. Trong lịch sử Lý Thái thật là tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân. Hơn nữa đối thủ Lý Thừa Càn chẳng những tự mình lãng phí, còn chính mình tặng người đầu, còn kém chắp tay nhường nhịn hoàng vị rồi. Nhưng gắng gượng bị hắn não tàn vô tình, lòng dạ ác độc đem mình làm hỏng. Tiềm lực cũng được, Lý Thái này cái mập mạp còn đặc biệt ngạo mạn. Đối với chính mình nhìn không vừa mắt nhân, sẽ không cho một chút sắc mặt tốt, hoàn toàn không có mập mạp phải có hiền hòa thuộc tính. Chớ đừng nhắc tới đậu bỉ bán manh rồi. Cho nên, Đỗ Cấu vẫn cảm thấy Lý Thái rất đáng tiếc. Ngoại trừ tình thương, còn lại hết thảy đều là đỉnh cấp, nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ tiếc không biết làm nhân, cuối cùng thua mất hết thảy. Lý Thái khẳng định nhận biết Đỗ Cấu. Dù sao trước hắn cũng đi qua Đỗ Gia Trang, nhưng là Đỗ Cấu tới sau này, hắn liền nhìn thẳng đều không liếc mắt nhìn, phảng phất Đỗ Cấu chính là không tức. Đỗ Cấu vốn còn muốn cùng Lý Thái nhận thức một chút, mặc dù không quá nhớ cùng Lý Thái giao thiệp với, nhưng hắn dù sao phải cầu cạnh người, không muốn cùng Lý Thái quá quen tay. Chỉ là Đỗ Cấu quay đầu lại phát hiện Lý Thái căn bản cũng không có muốn phản ứng đến hắn ý tứ. Vì vậy Đỗ Cấu lặng lẽ quay đầu lại. P, này tiểu mập mạp cũng quá ngạo kiều chứ. Đỗ Cấu tâm lý nhổ nước bọt, lúng túng ngồi thẳng người, nhìn về phía trên đài, không quan tâm Lý Thái. Hắn chỉ có thể kết bạn, cũng không biết bên trên gậy nịnh hót. Không lâu lắm, tân một trận kể chuyện cổ tích lại bắt đầu. Chỉ nghe một trận rất có tiết tấu chiêng trống điểm đi qua. Toàn bộ quán trà trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cái này đã thành quán trà quy tắc ngầm. Chỉ cần nói thư tiên sinh đi ra, lại không thể có chuyện linh tinh giết thời gian. Nếu không không dùng trà quán nhân ra mặt, các khách nhân liền sẽ chủ động đem gây chuyện nhân mời đi ra ngoài. Liền thân phận của đoán bối cảnh quá cứng rắn, cũng sẽ có hàng trước bàn bát tiên khách nhân ra mặt. Bất quá, lần này kể chuyện cổ tích tiên sinh vừa ra tới, toàn trường đều sôi trào, bởi vì ra người đến là La Bình Đường. Bây giờ La Bình Đường đã là không phải ban đầu danh không thấy trải qua tiểu nhân vật, mà là đã thành kể chuyện cổ tích tiên sinh tổ sư gia. Danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ kinh kỳ địa khu. Phàm là ưa thích nghe thư nhân cũng chưa có không biết hắn. Cái này cũng khiến cho La Bình Đường giá trị con người càng ngày càng cao. Bây giờ nghe La Bình Đường kể chuyện cổ tích giá cả đã là phổ thông kể chuyện cổ tích tiên sinh còn nhiều gấp 3, nhưng coi như thế, nghe thư nhân cũng là đổ xô vào, cũng còn khá là bình đường một mực ở nghe theo Đỗ Cấu dạy dỗ. Mỗi ngày kể chuyện cổ tích thời gian liền nửa giờ, thời gian còn lại luyện tập kiến thức cơ bản. Bây giờ La Bình Đường còn không có xuất thân, cơ sở còn quá bạc nhược, nếu muốn chính là xuất sư, còn cần đường rất dài phải đi. Vả lại, Đỗ Cấu đối với hắn kỳ vọng, không chỉ có riêng nói là thư tiên sinh, Đỗ Cấu tới lúc sau đã sắp đến buổi trưa rồi. La Bình Đường kể chuyện cổ tích thời gian đã kết thúc. Từ nơi này đến nửa đêm, đều là phổ thông tràng. Người xem mua tất cả đều là vé thường. Nhưng bây giờ Đỗ Cấu tới, trên căn bản thư trà quán toàn bộ kể chuyện cổ tích tiên sinh đều biết. Đỗ Cấu mới thật sự là tổ sư gia, cũng biết bọn họ nói toàn bộ cố sự cũng đến từ Đỗ Cấu. Bọn họ học kiến thức cơ bản tất cả đều là Đỗ Cấu dạy. Cho nên, bây giờ Đỗ Cấu tự mình nghe thư, tam đại đệ tử căn bản không dám lên tràng. Chỉ có La Bình Đường tự mình đến, La Bình Đường cũng không có cách nào hơn nữa. Hắn cũng muốn để cho Đỗ Cấu kiểm tra một chút hắn kể chuyện cổ tích trình độ. Hắn không sợ bị mắng, chỉ sợ không có tiến bộ. Nghèo rớt mùng tơi rồi vài chục năm, bây giờ chợt lên cao. La Bình Đường thật rất quý trọng, không nghĩ mất đi những thứ này. Cho nên, cứ việc mới vừa nói xong thư, ngày mai thoại bản còn không có luyện rất quen, nhưng hắn vẫn lên đài, mỗi lần lên đài nhất định nói tân thoại bản. Đây cũng là La Bình Đường kéo dài được hoan nghênh nguyên nhân căn bản một trong. Vì vậy, làm La Bình Đường xuất hiện lần nữa sau này, hiện trường người xem ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều là hưng phấn, có thể tốn phổ thông giá cả nghe được La Bình Đường diễn tiếp. Đây quả thực liền thiên tứ may mắn, đủ thổi phồng thật lâu, một trận biển san hô tiếu như vậy hoan hô, hiện trường người xem dị thường nhiệt tình, khí thế kia để cho Đỗ Cấu đều có chút chát lưỡi. Rất khó tin, ở cổ đại đại đường, lại có thể thấy như thế cuồng nhiệt tình cảnh, xem ra ở đây sao phát triển tiếp, fan thời đại có lẽ có thể trước thời hạn ngàn năm đến. Để cho Đỗ Cấu kinh ngạc là, vốn là một mực lạnh lẽo cô quạnh thái mập mạp, lại cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn. Ánh mắt kia, Đỗ Cấu tựa hồ thấy được hậu thế não tàn phen. Sự phát hiện này để cho Đỗ Cấu kinh ngạc cầm thiếu chút nữa rớt xuống. Bán bánh ngọt, này cái mập mạp lại còn là một cái não tàn phen tiềm lực. Nếu như lời như vậy, Đỗ Cấu nhìn trên đài hơi mập La Bình Đường cùng tiểu mập mạp Lý Thái. Xoa xoa cằm lộ ra một tia cười tà. La Bình Đường lên đài sau, sơn hô hải khiếu như vậy hoan hô cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Ngay từ đầu thời điểm hắn cũng hưng phấn quá. Bất quá dù sao cũng là đạo gia đệ tử, sư thừa với thần kỳ đạo trưởng Vương Viễn Chi. Đỗ Cấu cũng cảnh cáo quá rất nhiều lần. Cho nên, La Bình Đường rất chú trọng tự mình tu dưỡng. Vẻn vẹn mấy ngày, hắn liền khôi phục không có chút rung động nào trạng thái. Tâm như băng thanh, người xem nhiệt tình chỉ có thể để cho hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Cũng không biết để cho hắn tự đại. Cho nên, La Bình Đường từ đầu đến giờ, cho tới bây giờ cũng là một bộ cười nhạt mặt, không sợ hãi không khô thái độ xử sự. Nhân phẩm hắn cũng nhận được rất nhiều đức cao vọng trọng người thế hệ trước rất hài lòng. Cái này, đồng dạng là La Bình Đường bị được hoan nghênh một trong những nguyên nhân. La Bình Đường vừa lên đài, không để ý người xem, một mực ở Đỗ Cấu. Đỗ Cấu ngay tại hàng trước, rất nhanh La Bình Đường liền tìm được mục tiêu, nhưng hắn vẫn vừa vặn thấy Đỗ Cấu tà tà nụ cười. Để cho hắn trong nháy mắt giật mình, cái nụ cười này hắn quá quen thuộc. Mỗi lần Đỗ Cấu cười như vậy, đều sẽ có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. La Bình Đường thậm chí có cảm giác, lần này Đỗ Cấu mục tiêu là hắn. Cái ý nghĩ này để cho La Bình Đường càng phát ra thấp thỏm. cho tới vốn là rất buông lỏng tâm tính đều đi theo khẩn trương. Cũng may, hắn rốt cuộc là kể chuyện cổ tích tiên sinh thủy tổ nhân vật. Gần trong nháy mắt, hắn liền tiến vào trạng thái. Đầu tiên là đơn giản cho mình xuất hiện tìm một cái cớ. Sau đó liền bắt đầu hôm nay có một cái tân thoại bàn khoa phụ trục nhật. Nếu như thích xin đem địa chỉ trang web phát cho bằng hữu ngài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.